Chương 2879, 3142 nói chuyện. Tuy là trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng quả thực cảm giác bị mệt mỏi. Dù sao, hắn đã không phải cái kia cao cao tại Thượng Thánh Nhân Vương. Hắn hiện tại, cũng sẽ mệt. Vì vậy, lúc này đây, hắn tạm thời đem những phiền não kia vấn đề dứt bỏ, không hề ràng buộc buồn ngủ một chút. Đến khi hắn tỉnh lại thời điểm, mặt trời cũng đã lặn về tây. Màu da cam dương quang rắc vào trên người của hắn, hắn đứng dậy, đúng dịp thấy bên ngoài cái kia đỏ bừng phong diệp. Một thức tỉnh lại, đã đến xế chiều. Không biết, Trương Liêu tên tiểu tử kia, hiện tại ngủ tỉnh chưa? Lâm Thiên Diêu nghĩ, liền đẩy cửa phòng ra. Trong sân, yên tĩnh. Có lẽ là sợ có người quay rồi đến Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, trong sân, không có bất kỳ ai. Hắn ngưng thần nghe trong chốc lát, phát hiện Trương Liêu trong gian phòng đó, cũng không có tiếng hít thở. Giữa lúc hắn muốn vào xem một chút thời điểm, sân bên ngoài truyền đến có người đi bộ động tĩnh, sau đó, kèm theo cái kia tiếng cười sang sảng, Trương Liêu cùng Đinh Nguyên liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Đại ca, ngươi đã tỉnh? Trương Liêu nhìn đứng ở trong sân Lâm Thiên Diêu, liền lên trước hỏi. Tỉnh. Hắn ôn hòa hồi đáp, sau đó, hắn nhìn về phía Đinh Nguyên. Gặp qua thứ sử đại nhân. Ân. Ngươi nếu tỉnh ngủ, nói vậy cái bụng đã đói bụng, ta phân phó hậu chủ cho ngươi để lại một điểm cơm nước, tạm thời đỡ đói. Chốc lát nữa còn có một tràng yến hội, ta mang theo hai người các ngươi đi qua. Yến hội Lâm Thiên Diêu không có cảm thấy bụng của mình có bao nhiêu đói, vì vậy cũng không sốt ruột đi ăn cơm. Chỉ là nghe được Đinh Nguyên nói như vậy, hắn không khỏi liền thuận miệng hỏi một cái câu. Đúng, hai người các ngươi một cái thành thiên chi võ tướng, một cái càng là nguy. Bực này đại hỷ sự, tự nhiên muốn trắng trợn ăn mừng một phen. Vừa lúc mượn cơ hội này, ta giới thiệu cho các ngươi một chút Tấn Dương thành còn lại tuấn kiệt. Đinh Nguyên cười híp mắt nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, hơi chút lưỡng lự sau đó, liền bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta có thể không thể, không qua nói thế ý gì à Thiên Diêu. Đây chính là ta chuyên môn vì hai người các ngươi mới cho phép bị yến hội, ngươi làm sao, không muốn đi? Đinh Nguyên cũng không có căm tức, mà là mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên Diêu trong chốc lát nghẹn lời, hắn đã đoán được Đinh Nguyên tổ chức trận này yến hội bộ phận mục đích, vừa nghĩ tới chính mình liền muốn cùng nhiều người như vậy giao tiếp, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy một hồi không ổn. Hiện tại hắn muốn làm là tiên đem tình huống làm rõ ràng, lại đi tham dự như vậy yến hội cũng không trễ. Bằng không, phân không phải tin tưởng những thứ kia là địch nhân. Những thứ kia là ẩn bên trong minh hữu, vậy coi như quá nhức đầu. Chỉ là, muốn thế nào từ chối Đinh Nguyên đâu cũng không thể, đem lo nghĩ của mình nói ra đi. Như vậy, không khỏi cũng quá không để cho Đinh Nguyên mặt mũi. Tuy là người này xem người không thế nào chuẩn, thế nhưng dù sao cũng là nhất phương biên giới đại quan, như vậy không cho người ta mặt mũi, dường như không quá thích hợp. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đầu của hắn, xuất hiện một cái chủ ý tuyệt diệu. Bẩm báo thứ sử đại nhân. Ngày xưa Hoắc Khứ Bệnh đại tướng từng nói hung nô chưa diệt dùng cái gì vì ra. Hiện tại, hoàng cân tắc loạn, thân là võ tướng, không thể vì quốc gia chấn áp nội loạn, ngược lại muốn vọng, tại hạ chỉ sợ, tin tức này, truyền đến trên triều đình, bị hư hỏng thứ sử đại nhân uy danh. A Lâm Thiên Diêu nhìn Đinh Nguyên, liền như vậy hồi đáp. Mà một bên Trương Liêu nghe xong lời này, cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn hiện tại mới có tỉnh táo lại, hoàn toàn chính xác, hiện tại giặc khăn vàng còn chưa bình định. Đại Hán triều từ trên xuống dưới đều ở đây sốt ruột, hiện tại cử hành yến hội, có chút không phải lúc. Thiên Diêu có hảo ý, bản thứ sử tâm lĩnh. Chỉ là, hai người các ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Điểm ấy, bản quan đã suy nghĩ đến rồi. Sự tính ra có nguyên nhân, lại không phải tự dưng xa xỉ, nghĩ đến triều đình cũng sẽ không trách tội. Nếu không như vậy, triều đình ngự sử lập tức phải xuống, nếu để cho ngự sử đại nhân biết, ngạo mạn đợi các ngươi nhị vị, ta đây ở trên triều đình. Chỉ sợ là thực sự không dễ chịu lắm. Đinh Nguyên nói rằng triều đình thời điểm, hơi thở dài, mà lời của hắn, dĩ nhiên để Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phản bác. Đinh Nguyên đều đã nói như vậy, hắn vẫn có thể có lý do gì đâu. Sau cùng, hắn thở dài một hơi, sau đó liền gật đầu, đáp ứng. Đinh Nguyên cười ha hả rời khỏi nơi này, hắn là một châu thứ sử, còn có thật nhiều sự tình muốn an bài, tự nhiên không có khả năng đem tất cả thời gian đều tốn tại nơi đây. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn rời đi thân ảnh. Trong lòng một hồi bất an, cái này lao ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Mặc dù nói lý do của hắn nhìn như là không chê vào đâu được, thế nhưng Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ biết gì đó quá ít, trong lúc nhất thời, cũng không phân tích ra được cái này lao ra hỏa muốn làm gì. Đinh Nguyên đi rồi không bao lâu, hạ nhân liền mang theo hộp đựng thức ăn tới rồi. Lâm Thiên Diêu mang theo hộp đựng thức ăn, cùng Trương Liêu cùng nhau về tới bên trong phòng. Bên trong chuẩn bị đều là mấy món nhắm. Nhưng là lại đều làm rất tinh xảo, còn có một bầu rượu ngon, Lâm Thiên Diêu nguyên bản vẫn không cảm giác được nhiều lắm đói, nhìn cái này cảnh tượng sau đó, ngược lại là thật cảm thấy đói bụng. Hắn ăn vài miếng đồ ăn, lại uống một ngụm rượu. Đồ ăn, đích thật là thức ăn ngon, mặc dù không có hậu thế nhiều như vậy đồ gia vị, nhưng là lại xanh ở mới mẻ. Chỉ là rượu này, lại cùng hắn ở Nhật Bản uống rượu gạo không sai biệt lắm, Lâm Thiên Diêu uống cùng không uống không có gì lưỡng dạng. Nghĩ đến đợi lát nữa còn có yến hội, hắn liền chưa ăn bao nhiêu. Mà Trương Liêu trong quá trình này, vẫn ngồi đối diện với hắn, không nói gì. Đang suy nghĩ gì đấy, Lâm Thiên Diêu nhìn ngồi trên chiếu Trương Liêu hỏi. Không có gì, đang ngẩn người bên trong Trương Liêu nghe thấy được lời của hắn, liền trực tiếp hồi đáp. Sau đó, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, tựa như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Tiếp theo nói một câu, chuyện nơi đây, ta đã xin nhờ Thứ Sử Đại Nhân dùng bồ câu đưa tin nói cho ta biết phụ thân rồi. Ân, phải. Chỉ là, ngươi hiện tại vẫn không thể trở về, trong khoảng thời gian này, sự tình rất nhiều. Tuy là ngươi thức tỉnh rồi thiên tri võ hồn, thế nhưng không có công danh cùng chức quan trong người, tạm thời vẫn là không phải phải đi về. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hướng về phía Trương Liêu nói rằng. Trương Liêu nghe lời này, gật đầu. Ngươi đối với thượng đảng thái thú Trương Dương cái này nhân loại, hiểu bao nhiêu? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nhìn Trương Liêu hỏi.